Chương 187, cũng chỉ như vậy. Đạp đạp tiếng huyên náo âm, nhiễu loạn ban đêm yên tĩnh. Đi tuốt đàng trước đầu Tần Kiếm Ca, ánh mắt nhìn chăm chú mấy đả mở có hơn lớn man quân doanh. Đây là lần thứ 3 tiến công, tuy nhiên cùng lần thứ 2 trong lúc đó, chỉ cách một nén hương thời gian, nhưng khoảng thời gian này cũng không nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Dựa theo cổ hủ nói, đối phương tất nhiên thương lượng lượng sách lược vẹn toàn, tới nay ứng phó chính mình đột nhiên tập kích. Đã như vậy, cái kia biến thành đối phương vẫn chưa hoàn toàn bố trí kỹ càng, liền cho đối phương đến xuất kỳ bất ý báo. Vương thượng, tất cả như vương thượng dự liệu, địch quân đang tại chặt chẽ bố trí, thậm chí mặt tướng còn chứng kiến có vài vị linh trận sư đang tại bố trí linh trận bởi vì phòng thủ quá mức nghiêm ngặt, mặt tướng không thể do địch quân toàn bộ phòng tuyến cuối cùng. Còn vương thượng thứ tội một vị trên người mặc hắc giáp tướng sĩ lặng yên xuất hiện ở Tần Kiếm Ca bên cạnh. Hồi báo hắn dò tin tức. Làm không sai, về đơn vị đối với vị kia tướng sĩ lan truyền tin tức, Tần Kiếm Ca biểu thị phi thường hài lòng, tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng là biết rõ một ít phòng tuyến cuối cùng, cái này liền đủ đủ. Đại quân tiếp tục hướng phía trước, chỉ bất quá lần này bước chân tựa hồ trì hoãn rất nhiều, di chuyển thời điểm không hề có một chút âm thanh muốn phát sinh. Hết thể đều là như vậy yên tĩnh. Con thành bại ở đây dơ lên, chiến ở khoảng cách địch quân không đủ một đà mở lộ chính lúc. Tần Kiếm Ca bỗng nhiên rút ra đế hoàng kiếm, vung kiếm nhất chỉ, kiếm phong nhắm thẳng vào địch quân trụ sở phương hướng. Giết đến từ hơn 30 vạn tướng sĩ tiếng gào thét, trong phút chốc, trong thiên địa đều là sát khí. Bọn họ từng cái đều là thân kinh bách chiến người, một người trong tay nhuốm máu không thấp hơn trên dưới 100 vị, lại càng là có thời gian giải tích lũ y. Cơ thể bên trong sát khí là gì nặng? Bây giờ một tiếng này gào thét, hết mức đem bọn hắn cơ thể bên trong sát khí phóng xuất ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng hóa thành xâm la luyện ngục. Thần kiếm ca kiếm trong tay, ở trong bầu trời đêm sáng nổi lên nhàn nhạt quang mang. Nhưng nhàn nhạt quang mang, tại một ít tướng sĩ trong mắt nhưng lại như là cùng trong đêm tối một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy bo nở hà nở phương hướng đi tới. Từng cái tướng sĩ cũng giấu trong lòng vô tận sát ý. Cùng với một viên anh dũng như trước tâm, hướng về mục tiêu tiến lên. Từng cái tướng sĩ trong mắt hiện lộ hết cuồng nhiệt, thờ ơ nở tử mỗi người đều có đồng dạng suy nghĩ. Giết, giết hắn cái máu chạy thành sông giết, giết hắn cái thiên hoang địa lao giết, giết hắn cái vạn vật diệt hết chỉ vì bọn họ vương liền tại bọn hắn phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ. Thân là vương thuộc hạ, nguyện ý vì vương trôi hết một giọt máu cuối cùng, cho dù là liều cái thần hình câu diệt. Cũng sẽ không tiếc có lẽ là bởi vì bọn họ kế hoạch nguyên nhân, cũng không có thiết trí cơ bản nhất hữu hiệu ngăn cản vật thể. Điều này cũng làm cho đại quân tiến quân thần tốc, thẳng hướng đó cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị lớn man tướng sĩ. Xảy ra chuyện gì? Đối phương làm sao nhanh như vậy liền giết lại đây? Động tĩnh to lớn, rất nhanh liền bị còn ở vào trong doanh trướng Quách Phong nghe được, khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, bất thình lình tiến công. Lập tức quay rời hắn sở hữu bố trí. Phong Minh, Vương Hạo mấy người các ngươi hộ tống ta cùng đi ngăn cản đối phương mạnh nhất vị kia. Diệp Minh, Vương Vân mấy người các ngươi xuất lĩnh đại quân hình thành quân trận, tờ N lượng B ra đủ thời gian, cho mấy vị linh trận sư đủ thời gian hoàn thành linh trận cuối cùng bố trí lần này. Quách Phong cũng không có chút nào hoảng loạn, rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ phân phối. Chỉ bất quá, thần xác hắn vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Đối phương có hai vị thực lực có vượt xa hắn tưởng tượng cao thủ mạnh mẽ. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy chịu đến vệ thanh cái này một vị, nhưng cũng không bảo đảm một vị khác gần giấu đi. Bắt đầu đi đơn giản để lại một câu nói, sau một khắc, hắn thân ảnh liền đã xuất hiện tại không trung. Vệ Nguyên Soái, quả nhiên là tương lai phương dài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt vừa đến không trung. Quách Phong liền trực tiếp khóa chặt vệ thanh, cười nhạt một tiếng. Quách Nguyên Soái. Không biết lần này các ngươi là dự định mấy người cùng tiến lên. Nhìn thẳng người trước mặt, như cũng là loại kia lãnh đạm ngữ khí, hồi đáp. Câu nói này nhất thời để Quách Phong nhất thời mưa nhét, thậm chí nét mặt già nua cũng hơi có giật một hồi. Thực lực không bằng người khác chỉ có thể quần đầu, thật là nói ra đi, sợ là muốn trở thành toàn bộ trên triều đình chuyện cười đi cũng không biết vệ tướng quân đến lúc nào có thể đem chúng ta đánh bại, nếu như kéo không tới khi đó. Cuối cùng bại sợ là làm tướng quân chẳng bằng ngươi cùng một vị khác cùng tiến lên, nói không chắc có thể đuổi ở thời gian như vậy điểm trước đó. Quách Phong rốt cuộc là bởi vì lao tướng, tâm tính rất nhanh liền bày ngay ngắn trở về, cười nhạt nói. Các ngươi, không cần hắn ra tay, bản soái một người là đủ vệ thanh nói, trong lời nói hiển lộ hết bá khí cùng khinh bỉ tâm ý đánh đi lại một lần nữa mở miệng lúc, vệ thanh thân ảnh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Kết thúc ngắn gọn hỗn loạn, ở mấy vị phó tướng dưới sự chỉ huy, bắt đầu hữu hiệu phản kích, hai tòa quân trận mọc lên mà lên. Vì là Ngô Vương vinh diệu, giết giết sát ý hình thành quân trận, ý chí hóa thành quân hồn. Hắc giáp kỵ binh ý chí biến ảo mà thành quân hồn, là một đạo mười mấy trượng lớn nhỏ hình người, thân thể vượt chiến mã, bá đạo tuyệt luân. Xông pha chiến đấu, có ta vô địch ngoài ta còn ai, vạn phu mạc đáng bước kiên định tốc độ, từng bước ép sát lớn man quân đội. Hắc giáp kỵ binh quân hồn, lại càng là lấy một địch hai, triển lộ ra vô cùng mạnh mẽ thực lực. Vào đúng lúc này, hắc giáp kỵ binh thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Tại đây chờ quang mang phía dưới, cho dù là có đại tần vương triều quân đoàn thứ tư danh xưng Vân Thiên Quân, cũng chỉ có thể thua chỉ kém em. Cái này chính là hắc giáp kỵ binh thực lực sao theo sát ở tại sau Triệu Vân Thiên, đầy mắt đều là vẻ hâm mộ. Cương đại như thế quân đội, bền bỉ như vậy ý chí, đây là một vị thống soái tha thiết ước mơ quân đội. Chỉ tiếc là, tất cả những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn đại chiến bắt đầu, tần kiếm ca cu nở dê đồng dạng không thể nhàn rỗi, hắn mục tiêu là cái kia 9 vị linh trận sư. Ở bước vào lớn mãn quân doanh một khắc đó lúc, hắn cũng đã chú ý tới điểm này. Đồng thời xuyên thấu qua cái kia đã hoàn thành một nửa linh trận, một chút liền nhìn ra bọn họ chỗ bố trí đưa linh trận. Thứ giai cao cấp linh trận, cửu thiên lôi linh trận. Lấy trận pháp làm cơ sở, đưa tới phía trên 9 tầng trời lôi đỉnh. Mỗi một tia chớp đều có diệt tuyệt phá hư cảnh cao thủ uy lực. Nếu quả thật tùy ý bọn họ hoàn thành cái này bao quát người hơn một nửa cái lớn man quân doanh đại trận, không ra mậy hơi thở, đại trận bao phủ địa phương, đều sẽ hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Vạn vật không còn. Từ đâu tới tiểu bối, muốn chết thủ hộ ở linh trận sư bên cạnh một vị lớn man tướng lĩnh quát lạnh một tiếng. Ha ha khẽ lắc đầu, tần kiếm ca cũng không có quá nhiều phí lời, kiếm trong tay đã biểu dương tất cả. Để mạng lại vị kia lớn man tướng lĩnh hoàn toàn không đem tần kiếm ca để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, trẻ tuổi như vậy thần du cảnh chi nở tầng võ giả xác thực làm người rất là kinh diễm, nhưng cái này ở một vị phá hư cảnh cao thủ trước mặt. Cũng không tính là gì. Ha ha, coi thường đối thủ mình, là một loại đối với mình rất không phụ trách hành vi chỉ là sau một khắc, tần kiếm ca kiếm trong tay đã xuyên qua vị kia lớn man tướng lĩnh thân thể. Nhàn nhạt thanh âm, phía trước người bên thai vang lên. Ngay tại trước mấy ngày trước, tần kiếm ca liền đột phá đến thần du cảnh chi nở tầng, tự thân lực chiến đấu lại càng là có thể vượt cấp chiến đấu, chí ít chém giết phá hư cảnh nhất trọng cao thủ, dễ như ăn cháo. Đây cũng là tần kiếm ca vì sao có đủ sức lực một thân một mình hoàn thành cái này nhiệm vụ.